Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 205, nữ tôn, phu quân là thẳng nam ung thư, 30. Góc truyện audio.com, người không thể đừng ăn cá sao? Cố Thiển Vũ liếc Bắc Thâm một cái. Người không thể kiên trì mấy ngày không ăn cá. Ta tại sao muốn ủy khuất chính mình? Bắc Thâm cười nhạo, Cố Thiển Vũ, mẹ chứng, làm sao có một loại cảm giác nàng nuôi không nổi Bắc Thâm. Ăn con cá hao người tốn của như thế, Bắc Thâm ngươi biết không, ngươi cứ như này thì sẽ không có người muốn cưới ngươi. Cố Thiển Vũ trà sát mặt một mặt biểu tình đau dạ dày. Để nàng lãnh tĩnh một chút, sau đó ngẫm lại sau này làm như thế nào ở mí mắt nữ đế sống sót. Quả nhiên Cố Thiển Vũ dự đoán không sai, nữ đế bắt đầu cho nàng làm khó dễ. Man tộc bên ngoài xâm phạm, nữ đế để Cố Thiển Vũ mang binh đi đánh trận, hơn nữa còn muốn nàng lập công quân, nếu như không đánh thắng trận trở về, ngay tại trước bài vị tổ tông tự vẫn. Cố Thiển Vũ biết nhà đế vương không có thân tình, nhưng giống như nữ đế tuyệt tình như vậy Cố Thiển Vũ là lần đầu tiên gặp, hổ dữ còn biết không ăn thịt con đâu. Cố Thiển Vũ bị nữ đế buộc cũng chỉ có thể nhận lệnh, kháng chỉ cũng là muốn mất đầu, nàng không có khả năng không đáp ứng. Người mang binh trong kịch bản gốc cùng man tộc đánh trận là Phượng Bát Quân cùng Tả Nghiêm, về sau bởi vì bọn họ đại hoạch toàn thắng, Phượng Bát Quân cùng Tả Nghiêm tình yêu mới được tán thành. Không nghĩ tới lần này đánh trận nhiệm vụ lại rơi vào trên đầu của nàng, Cố Thiển Vũ nửa sầu nửa vui. Sầu chính là nàng căn bản sẽ không biết đánh trận, vui chính là Phượng Bát Quân sẽ không giống kịch bản lần này lập kỳ công như vậy. Đừng bảo là đánh trận, Cố Thiển Vũ liền giết người đều chưa thấy qua mấy lần, để nàng người sống ở thế kỷ 21 đi giết người, Cố Thiển Vũ trong lòng thật có chút sợ hãi. Vì luyện gan, Cố Thiển Vũ chỉ có thể hướng hình bộ chạy, nhìn xem hình bộ đối với phạm nhân dùng thập đại cực hình. Nhìn máu nhìn nhiều hơn, Cố Thiển Vũ cũng không giống trước đó ác tâm như vậy. Tả Nghiêm còn bị nhốt tại hình bộ, Cố Thiển Vũ cũng không có việc gì liền tiện hề hề liêu Tả Nghiêm một chút. Nàng hiện tại lá gan đã luyện được, thậm chí còn có thể cầm nung đỏ bàn ủi hướng trên người Tả Nghiêm in dấu hai lần. Nghe bàn ủi ở trên thịt người phát ra âm thanh xoẹt xẹt, Cố Thiển Vũ mặc dù không thể nói hưởng thụ, nhưng không giống lúc đầu phản cảm. Người tiện nữ nhân này, Tả Nghiêm hung hăng trừng mắt Cố Thiển Vũ, ánh mắt kia hận không thể xé nát Cố Thiển Vũ. Ta còn có càng tiện, ngươi có muốn thử một chút hay không? Cố Thiển Vũ nhíu mày, Cố Thiển Vũ ác thú vị mở miệng. Ta dự định ở trên mặt ngươi in lên tên của ta, người khác liền biết ngươi là nô lệ của ta, ha ha ha, thế nào, có phải là rất tiện? Tả Nghiêm từ trong hàm răng gạt ra một câu, ngươi tốt nhất giết ta, bằng không ngày nào đó ta nhất định lấy ngươi mạng chó. Chậc chậc, ngươi hận ta như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi yêu ta đâu, không phải có một câu như vậy sao, có ái mới có hận. Cố Thiển Vũ lắc đầu, một mặt tiếc hận, ta cũng không biết ngươi thế mà yêu ta như thế, đáng tiếc ta không thích nam nhân không được. Tả Nghiêm khí mặt đều biến hình, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy, ngươi là nữ nhân sao? Đương nhiên là, bất quá ngươi không có khả năng tự mình nghiệm chứng, bởi vì ngươi không được. Cố Thiển Vũ mật nước giống nhau cười cười, dù là Tả Nghiêm đối thế giới hiểu một chút, biết thế giới. Góc truyện audio.com, này lấy nữ vi tôn, nhưng hắn cũng không có ở cái thế giới này, gặp phải nữ nhân giống Phượng Tư Quân vô sỉ đến cực điểm như vậy. Thấp hèn, Tả Nghiêm một mặt chán ghét nhìn Cố Thiển Vũ. Ua, ngươi không được, ngươi còn rất phách lối a. Cố Thiển Vũ nhíu mày, đối với loại nữ nhân như ngươi, ta cả một đời đều không cứng nổi. Tả Nghiêm hung hăng mở miệng, ngươi nói kiểu này ta đều muốn thử một chút, nhìn xem ngươi đối ta đến cùng có được hay không. Cố Thiển Vũ cười thập phần hèn mọn, cách chương.